Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh. A, Nguyệt Nguyệt Diệp Tiêu Dao là ai a? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Một vị bạn cùng phòng nghi ngờ hỏi. A, Diệp Tiêu Dao cái kia không phải bạn trai ngươi a? Một cái khác bạn cùng phòng hồ nghi nhìn xem nàng. Tần Lăng Nguyệt trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng vẻ mặt. Không, hiện tại còn không phải, tương lai có thể là. Chấm ngoặc kép. A, còn có chúng ta giáo hoa bắt không được nam nhân. Đến cùng là dạng gì? Mấy người càng phát tò mò. Hắn quá ưu tú, ta sợ không xứng với hắn. Ta đến tiếp tục cố gắng. Tần Lăng Nguyệt nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Bạn cùng phòng mấy người càng phát ra khiếp sợ. A, còn có không xứng với nam sinh. Hắn đến là dạng gì a? Tần Lăng Nguyệt cười không nói. Kỳ thật nàng muốn về phục một câu, ngay cả chính ta đều chưa thấy qua. Lúc này, Hà Thiên Cư đi đến xe tới, ngồi tại Tần Lăng Nguyệt đằng trước một loạt. Hắn quay đầu cười cười. Lăng Nguyệt a, nhất định phải thật tốt cố gắng. Biết, đạo viên. Tần Lăng Nguyệt gật gật đầu. Bất quá thấy Hà Thiên Cư buồn cười bộ dáng, nàng kém chút cười ra tiếng. Nhìn thấy mấy người vẻ mặt quái dị, Hà Thiên Cư cũng phát giác được dị thường. Hắn càng thêm phẫn nộ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Qua châu ở vào Lũng Bớt cùng Cố Đô Bớt chỗ giao giới, có nhét thượng du trường Giang Nam danh xưng, phong cảnh tú lệ, kinh tế phát triển. Qua châu đảo ở vào Trăm trên hồ, quả thực là Tây Bắc một chỗ thánh địa. Mới vừa gia nhập qua châu đảo cảnh nội, Diệp Khuynh Thiên vừa mới nhường mập mạp tràn ngập điện thoại thu đến từ Trịnh Thành Tân. Tin nhắn: Minh chủ, ngài ở đâu? Có chuyện quan trọng thương lượng, cần thấy ngài, tại qua châu. Diệp Khuynh Thiên tiện tay hồi phục. Được rồi, Minh chủ chúng ta sẽ mau chóng chạy tới. Trịnh Thành Tân hồi phục. Hoa, ta cũng không biết Tây Bắc lại có loại địa phương này. Đơn giản, thấy ốc đảo một dạng qua châu đảo, đám người kinh ngạc đến ngây người. Mọi việc như thế thanh âm liên tiếp vang lên. Ai nha, lão Hà ngươi cuối cùng đã tới. Ta cũng chờ thời gian rất lâu. Một người mặc định chế áo sơ mi thanh niên kích động đi tới. Ha ha, Lương huynh lại làm phiền ngươi. Hà Thiên Cư tiến lên, cùng Lương Học Bác kề vai sát cánh, lẫn nhau trong đôi mắt toát ra một tia âm mưu được như ý vẻ mặt. Các ngươi biết không, người này tên là Lương Học Bác, Lương gia tiểu công tử. Phùng Thiên Hào không khỏi nói. Cái gì? Lương gia tiểu công tử? An Bắc Lương gia, Tiêu Giao liên minh cự phách gia tộc Lương gia. Có người hoảng sợ nói. Đúng là, mặc dù Lương gia tiểu công tử tại qua châu đảo, nhưng Lương gia ban cho bao phủ, ai dám đắc tội, tại qua châu đảo hắn liền là đệ nhất công tử. Hầu Thiên Lỗi nói ra, các nữ nhân mắt hiện đào tâm, nhìn chằm chằm vào Hà Thiên Cư. Dì đạo viên đến cùng thân phận gì a? Thế nào nhận thức đều là một vài đại nhân vật. Hoa, nghe nói lần này dì đạo viên nắm hết thảy ăn ngủ đều an bài. Nếu có thể trở thành dì đạo viên bạn gái, thật là tốt biết bao a. Ngoặc kép, ba cái ban học sinh an bài tốt ngủ lại về sau. Hà Thiên Cư mang theo đám người đi thực tập điều tra nghiên cứu. Diệp Khuynh Thiên đám người này đi vào một nhà gọi trung điểm xí nghiệp công ty. Đến mức Hà Thiên Cư mang theo hai cái lớp đi mặt khác xí nghiệp điều tra nghiên cứu. Công ty bên trong ra nghênh tiếp chính là Lương Văn Bác. Đám người thế mới biết này nhà công ty tổng giám đốc là Lương Văn Bác. Từ hắn phụ trách điều nghiên thị trường làm việc. Tống Tuyết Phỉ đồng học ngươi là tiểu đội trưởng a. Ngươi đi theo ta, ta cụ thể an bài cho ngươi hạ nhiệm vụ. Lương Văn Bác nhìn thấy Tống Tuyết Phỉ hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được nói ra. toàn lớp học sinh đều an bài xong nhiệm vụ. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Khuynh Thiên mấy người bị bỏ sót. Uy, Lương công tử à, chúng ta đây, mập mạp nhịn không được hỏi. Lương Văn Bắc nhíu mày. Các ngươi, ta nghe nói các ngươi thần thông quảng đại, còn cần đến ta giúp các ngươi an bài. Đúng à, ta thế nhưng là nghe nói, mấy người các ngươi có thể lợi hại đây. Trong chúng ta điểm miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi nhóm các vị đại thần. Lương Văn Bác thư ký cười lạnh nói, làm khó dễ, mập mạp mấy người ý thức được vấn đề này. Sắc mặt biến biến, mập mạp âm thanh lạnh lùng nói, không phải liền là điều nghiên thị trường sao? Đến mức nghiêu bức như vậy sao? Chúng ta đi, Lương Văn Bác lại là cười lạnh một tiếng, không nghiêu bức. Chỉ là lúc sau ngươi trên lý lịch sơ lược một khi xuất hiện trung điểm xí nghiệp thực tập chữ. Ta dám cam đoan so ngươi tiếng Anh 46 cấp giấy chứng nhận đều tốt hơn làm. Thấy Lương Văn Bác một mặt khẳng định, mập mạp tự nhiên bất mãn. Ngươi có thể thôi đi, vẫn còn so sánh 46 cấp dễ dùng. Bên cạnh Trương Thần Dịch sắc mặt ngưng trọng, mập mạp hắn nói không sai. Trung điểm thực tập trải qua vô cùng nặng, trung điểm là siêu cấp công ty lớn, tại đây bên trong thực tập hàm kim lượng cực cao. Phi, chúng ta không có thèm, đi, mập mạp quay người liền muốn rời khỏi, nhưng hắn phát hiện Trương Thần Dịch cùng Lô Liên Long căn bản không có cất bước. Mặt mũi tràn đầy lưỡng lự, đối với bọn hắn tới nói, lần này ngắn gọn thực tập trải qua phi thường trọng yếu. Ha ha, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lương Văn Bác một mặt đắc ý. Các bạn học yên tâm đi, các người tại trung điểm thực tập trải qua đánh giá tuyệt đối là ưu. Lương Văn Bác bảo đảm nói, cái kia thật sự là quá tốt. Bạn học một lớp nhóm nhảy cẫng hoan hô, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Đây là Diệp Khuynh Thiên Diệp thiếu gia, ta còn thực sự không nhận ra được là ngươi. Người lớn như vậy thân phận như thế nào hạ mình tới nhà của ta công ty thực tập đâu? Lương Văn Bác âm dương quái khí nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Thế nào? Ta cảm thấy vị này Diệp đại thiếu vẫn là đi những công ty khác à? Nhà của ta công ty miếu quá nhỏ, căn bản chứa không nổi ngươi tôn đại thần này à? Lương Văn Bác cười lạnh nói. Ta tới nhà ngươi công ty, là nhà ngươi tổ tiên tích đức mộ tổ bốc lên khói xanh. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Tất cả mọi người coi là nghe lầm. Diệp Khuynh Thiên vậy mà cuồng vọng đến loại tình trạng này. Người tới nhà công ty thực tập, nói là người ta tổ tiên tích đức mộ tổ bốc lên khói xanh. Lương Văn Bác cười lạnh. Diệp đại thiếu, ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là tới thực tập. Ngươi là tới quấy rối à? Bảo an, đến, cho ta đem hắn đưa tiễn. Vâng, thiếu gia. Rất nhanh, liền có mấy tên bảo an vây tới. Nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Ân, ta có thể đi, nhưng ngươi tuyệt đối không nên hối hận. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lương Văn Bác giống như là nghe được trên thế giới buồn cười lớn nhất một dạng. Đầu tiên là cười to không ngừng. Lập tức, Lương Văn Bác nói, hối hận, ha ha, hối hận đó là không có khả năng. Ân, đến lúc đó ra ra người lão tử thúc thúc đám người cũng không nên quỳ đi cầu ta. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt bất động, đi nhanh lên, Diệp đại thiếu ta hiện tại cảm thấy ngươi nơi này có vấn đề. Lương Văn Bác chỉ đầu, Diệp Khuynh Thiên lập tức rời đi, lưu lại kinh ngạc Tống Tuyết Phỉ mấy người. Mà khi tiến vào qua châu đảo trên đường cao tốc, từng chiếc xe sang trọng chạy như bay, Trịnh Thành Tân đám người Tiêu Giao Minh cự phách nhóm đều ngồi ở trong xe. Trịnh gia chủ ta đã biết minh chủ ở nơi nào. Lương gia gia chủ Lương Hiểu Huy để điện thoại di động xuống kích động nói, ở đâu? Trịnh Thành Tân tò mò hỏi, nhắc tới cũng là hữu duyên, minh chủ vậy mà ở tại nhà của ta kỳ hạ qua châu đảo ngày nghỉ trong tửu điếm. Lương Hiểu Huy càng thêm xúc động,